Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027, muốn làm phò mã ra. Ha ha ha, khẩu khí cũng không tiểu đâu. Chỉ là, bản công chúa ngược lại muốn xem, người đến cùng là tại cậy mạnh, vẫn là thật định lực đủ mạnh. Bá, đợi đến tam công chúa vừa mới nói xong, liền gặp một đầu thon dài, mà lại tuyết trắng đùi ngọc, từ cái kia trong rèm chậm rãi đưa ra ngoài. Chân kia bên trên, lóe ra vầng sáng, một mảnh trơn nhẵn, xem xét, chính là mềm mại đến cực điểm. Vậy cao quý vạn điểm, nhất là chân nhỏ kia, càng tựa như quỷ phủ thần công, cực kỳ mê người. Ta thao, gặp một màn này, Vương Khai không khỏi ở trong lòng mắng to một tiếng. Vốn chính là vừa sáng sớm, đắc ý giấc ngủ một đêm tỉnh lại, nam tính dương cương chi khí, chính là nặng nhất thời điểm, tinh lực cũng là nhất là dồi dào thời điểm. Như vào lúc này đụng tới việc như thế, 10 cái nam nhân bên trong có 9 cái là nhịn không được thừa kế tiếp, sợ là đã sớm nhào tới. Nhưng lời mặc dù là nói như vậy, Vương Khai vậy thật có chút sao động, nhưng bằng vào một cái chân còn chưa đủ lấy gây nên Vương Khai xúc động. Hừ, cứng rắn không thành tới mềm sao? Cỏ, nghĩ không ra luôn luôn ai cũng không phục công chúa, còn thay đổi xáo lộ, dụ hoặc bản thiếu gia, người sợ là không có tư cách đó nha. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi, tam công chúa nghe vậy khí cắn lên răng ngà, trừng mắt đôi mắt đẹp, phảng phất không thèm đếm xỉa bình thường, lần nữa đem một cái chân khác, cũng là đưa ra ngoài. Người đã là tên thái giám, bản công chúa từ bắt đầu, vậy không có trông cậy vào có thể dụ hoặc ngươi cái gì. Chỉ là muốn nhìn xem, ngươi thiếu đi cái nào đó bộ vị về sau, có thể nhìn lại không thể vì đó mà thay đổi bi ai bộ dáng thôi. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, mới là kịp phản ứng. Cái này tam công chúa đánh lại là cái chủ ý này. Mới đầu còn thật sự cho rằng nàng khám phá mình cũng không có bị thiến bí ẩn đâu. Xác thực, nếu đổi lại là một tên thái giám, nhìn gặp sắc đẹp như thế, lại không có cảm giác nào, chỉ có thể làm một chút trông mà thèm nhìn xem. Nội tâm, tất nhiên là sụp đổ, cũng là thống khổ, vừa vặn vì nam nhân bình thường, trông thấy một màn này, đồng dạng thống khổ vạn điểm, đồng thời, nội tâm sụp đổ trình độ so với thái giám còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Ngươi là chơi với lửa a? Vương Khai nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Ha ha ha, ai bảo ngươi trêu chọc bổn công chúa? Hiện tại biết không, từ đó ngươi sẽ không còn là cái nam nhân bình thường, chỉ là một cái công công, cũng đã không thể cùng nữ tử phát sinh cái gì. Ngươi mau nhìn nha, bản công chúa đẹp vẫn là không đẹp? Lạch cạch. Vừa mới nói xong, cái kia tam công chúa phảng phất tới hào hứng, không có chút nào che giấu từ trên giường đi xuống. Người mặc kim sắc quần đùi, thân trên thì chỉ có một cái kim sắc cái yếm, khiến cho cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại, dương hiện rơi tới tận cùng. Một thân tiết da thịt trắng, còn có cái kia nhô lên đường cong, có thể nói là mê người vạn điểm. Đây chính là chính ngươi tìm. Đừng trách bản thiếu gia phẩm hạnh không đoan, cũng đừng trách bản thiếu gia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chớ nói chi là bản thiếu gia chính là vô sỉ chi đồ. Vương Khai hai mắt phun lửa lạnh giọng nói ra. Nếu là một người nam nhân bình thường, tại bị nữ nhân như thế dụ hoặc tình huống dưới, còn có thể khi chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lời nói, đây tuyệt đối là thân thể có mau bệnh. Huống chi, tam công chúa trước đó ra lệnh, thiến mình, bây giờ lại dùng như thế chiêu thức tới tiến hành nhục nhã. Hết thảy hậu quả, đều là chính nàng tìm, trách không được người khác. Ha ha ha, phẩm hạnh không đoan, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô sỉ chi đồ, thứ nhất dạng cùng dạng thứ ba, người ngược lại là chiếm được, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bắt đầu nói từ đâu đâu. Người có thể thừa dịp bản công chúa cái gì? Tam công chúa chớp động đôi mắt đẹp, làm ra một bộ vô tội bộ dáng. Đồng thời, càng là cố ý bày ra mấy cái mê người tư thế. Ta thao ngươi tê liệt. Hôm nay, lão tử nếu là không đưa ngươi làm oa oa kêu to. Đều uổng xưng thứ nhất thô, thứ nhất cứng rắn, thứ nhất mạnh, thứ nhất nam thần. Vương Khai song mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, hô hấp thô trọng không thôi cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông ngũ phẩm chi cảnh. Ha ha ha, bản công chúa phảng phất nghe thấy được trên đời này nhất là buồn cười trò cười. Đã ngươi có như thế quyết tâm, cái kia ngược lại là tới nha. Ngươi tới nha, tới. A, ngươi nơi đó. Không. Bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia tam công chúa đắc ý xong việc, đôi mắt đẹp chính là như ngừng lại Vương Khai cái nào đó bộ vị. Chỉ gặp nơi đó lều vải nhô lên, cao dọa người. Một màn như thế, ở đâu là thái giám hẳn là có. Nhưng mà, hiện tại tỉnh ngộ lại là thì đã trễ. Một tiếng kêu sợ hãi phía dưới, tam công chúa đã bị Vương Khai một cái hổ đói vồ mồi đè ngã xuống trên giường. Tiểu nha đầu phiến tử, chính ngươi tìm, bản thiếu gia không khách khí thành toàn ngươi. Xẹt xẹt, a, lập tức, tại một trận quần áo vỡ nát, cùng tam công chúa trong tiếng kêu sợ hãi, về công chủ trong khuê phòng, diễn ra một trận, có chút kinh thiên động địa đại chiến. Nó thanh âm, truyền khắp toàn bộ giật hương viên, khiến cho bị Vương Khai dừng lại trong phòng xảo nhi. Nghe đôi mắt đẹp trợn thật lớn, lo lắng vạn điểm, trọn vẹn hai canh giờ, cái kia tiêu hồn tiếng kêu gáo, mới là đình chỉ, giật hương viên, cũng là yên tĩnh trở lại, hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại a, ha ha, người ngược lại là rất có tâm, biết vừa sáng sớm, bản thiếu gia dương khí rất nặng, cho nên mới tuyển lúc này dụ hoặc bản thiếu gia, hiện tại ngươi hài lòng a. Dễ chịu đi, happy đi. Vương Khai một bên mặc áo bào, một vừa nhìn trên giường, sớm đã dùng chăn mền che toàn thân cùng đầu tam công chúa, nhe răng trêu chọc không ngừng. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi rõ ràng hẳn là bị cái kia mới đúng. Trong chăn, truyền đến tam công chúa nức nở thanh âm, bị Vương Khai hành hạ trọn vẹn hai canh giờ, mới nếm thử trái cấm nàng. Cũng không có mệt mỏi cảm giác, càng không có muốn giết người chi tâm, chỉ là có chút ủy khuất, có chút không cam lòng chi ý. Đối với cái này, Vương Khai cũng thật là kinh ngạc. Theo lý mà nói, nữ nhân bị cưỡng ép cái kia về sau, không nên khi muốn giết người, hoặc là giết người không thành, lại tự tuyệt mới đúng không? Là to, mới hẳn là lẽ phải, nhưng cái này tam công chúa ngược lại là tốt. Chẳng những không có bình thường biểu hiện, càng ở nơi đó chỉ trích lấy mình không có bị thiến sự tình. Không thể không nói, hỗn độn giới bên trong vương thất công chúa xác thực khác loại cực kỳ. Người muốn đi đâu, không cho phép đi. Người chiếm bản công chúa trinh tiết, liền phải chịu trách nhiệm. Nếu không, bản công chúa thà rằng liều cái thanh danh bại hoại, cũng muốn mời phụ vương giết ngươi. Cuối cùng ta vậy hội tự sát. Ngay tại Vương Khai dự định rời đi thời khắc, cái kia tam công chúa thì là cọ một cái từ trên giường nhảy xuống tới. Một tay gắt gao nắm lấy Vương Khai bả vai, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ liên tục. Cái kia đỏ bừng trong đôi mắt đẹp tràn đầy lãnh ý, nhìn thấy một màn như thế, Vương Khai mới là kịp phản ứng. Nguyên lai, nữ nhân đều là như thế. Chỉ là tam công chúa phương thức biểu đạt có chỗ khác biệt mà thôi. Nàng cho rằng trinh tiết bị đoạt nên làm cho đối phương phụ trách, bởi vậy có thể thấy được tam công chúa có thể như thế dị thường cũng là bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ, dù sao vừa mới đầy 18. Để bản thiếu gia khi phò mã ra. Tốt, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi đi. Ai bảo ngươi như thế ái mộ bản thiếu gia? Vì cùng bản thiếu gia cùng một chỗ, ngay cả sắc dụ sự tình đều làm đi ra đâu. Vương Khai nhún vai, trở lại cười nói,